xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 352, số danh chiêu nữ tinh. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bạch văn văn lại cấp trên đầu. Hồn lễ cùng ngày tiệc rượu, đột nhiên nổi điên đổ khách nhân một thân rượu, nghe nói vị khách nhân này là quốc nội 10 phần chứ danh đạo diễn. Tới tham gia hôn lễ, là bởi vì Tô Hòa đã từng tham gia diễn qua hắn điện ảnh, trong tay có một bộ phim mới, dự định mời Tô Hòa đi thử một chút. Bạch Văn Văn chén rượu này vậy có chút rượu, thành công để Tô Hòa ném một cơ hội như vậy. Bạch Văn Văn căn bản không lo được nhiều như thế, cùng ngày là như thế này. Nàng đang cùng Tô Hòa cho khách nhân mời rượu, chỉ nghe được cảnh báo, có ngoại địch xâm nhập. Câu nói này, 875 thanh âm liền biến mất. Nàng vội vàng kiểm tra một hồi hệ thống không gian, phát hiện hệ thống đã biến mất, nàng gói quà lớn cũng không thấy. Nàng tồn tại bên trong tất cả mọi thứ cũng không thấy. Nàng hối đoái một chút kỹ năng cũng không thấy, ở cái thế giới này nàng hối đoái thế giới này sử dụng tài nghệ thẻ, diễn kỹ thẻ, đều mất đi hiệu lực. Bạch Văn Văn có khả năng không hoảng lên sao được, nàng có khả năng tại mỗi một cái thế giới xuôi gió xuôi nước không phải liền là dựa vào những vật này sao? Hiện tại nàng tất cả đồ vật đều không có, bản thân kỳ thật không có cái gì bản lĩnh thật sự. Nàng đã thành thói quen theo hệ thống nơi đó hối đoái, ai có thể nghĩ đến hệ thống biết vô duyên vô cớ biến mất. Tô Hòa coi là sau khi kết hôn, hắn sẽ cùng ưa thích người điềm điềm mật mật sinh hoạt. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy, hắn không trách Bạch Văn Văn cùng ngày xấu mặt chỉ cho là đối. Phương có phải là bệnh phạm, về sau Bạch Văn Văn cả người mặt ủ mày trao, hắn mỗi ngày hết bận đều đi an ủi. Bạch Văn Văn nói không muốn diễn kịch cũng không hứng thú làm mặt khác. Tốt, hắn nuôi nàng, hết thảy đều dung túng nàng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tại khủng hoảng, hắn phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào quên nữ nhân kia cùng ngày tại trong hôn lễ nhìn hắn cái nhìn kia tràn đầy thâm ý, hắn sợ Bạch Văn Văn phát hiện chính mình nội tâm không trung tâm, cũng không có phát hiện Bạch Văn Văn kỳ thật đối với hắn cũng không có như vậy ưa thích. So với hai người này bằng mặt không bằng lòng, đường quả tháng ngày liền dễ chịu nhiều, túc chủ ta đã tiêu hóa xong, cái kia gói quả lớn thương thành ta cũng thuận tiện tiếp nhận tới. Ta phát hiện trong này đồ vật còn thật nhiều, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Có yêu mến lời nói, ta giúp ngươi lấy ra, không cần hối đoái, túc chủ đại đại khách khí, chúng ta là đồng đội A, làm sao có thể dùng đồ vật hối đoái, ta liền là ngươi. Ân, ta còn là ta, đường quả cười tủm tỉm, hệ thống ân, ngươi cao hứng liền tốt. Đường quả nhìn trong chốc lát liền không hứng thú, có chút ghét bỏ, còn tưởng rằng có vật gì tốt còn không có ta thu thập nhiều, hắc hắc một cái đồ lậu hệ thống, làm sao có thể so ra mà vượt túc chủ xuyên qua nhiều như vậy thế giới thu thập vật phẩm 875 lai lịch tra rõ ràng sao, cái này 875 nhiệm vụ liền là dụ hoặc những cái kia vừa mới chết hồn thể, đem bọn hắn khóa lại phía sau đưa đến từng cái tiểu thế giới làm nhiệm vụ, hấp thu thế giới chi tử cùng với một chút khí vận tương đối tốt người khí vận, bọn hắn hẳn là một tổ chức. Giống 875 dạng này đồ lậu hệ thống có rất nhiều, tóm lại bị công lực thành công người, khí vận sẽ bị toàn bộ trộm đi. Vì lẽ đó, gia hỏa này hẳn không phải là hắn đồng loại, nuốt không có áp lực chút nào. Hì hì, hắn còn thăng cấp túc chủ, lần này thăng cấp ta phát hiện một sự kiện ta đối nhau sinh ta địa phương có như vậy một chút chút ấn tượng. Ân, đường quả đến hào hứng, xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, đây là lần đầu tiên nghe được hệ thống nói đối xuất sinh địa phương có ấn tượng, là địa phương nào ta chỉ nhớ rõ ta vừa có ý thức thời điểm, là một cái mặc cổ trang, rất xinh đẹp nữ nhân tới đem ta mang đi. Sau đó rời đi cái chỗ kia phía trước ta ngắm đến cửa biển, tên gọi thời không quản lý cục đến mức mặt khác tạm thời nghĩ không ra. Cách chương.